Chương 911, cường địch đuổi theo. Trầm Tường thân thể nguyên bản chính đang rạn nứt, huyết dịch từ những kia vết rách trung tràn ra, bây giờ bị Ngô Thiên Thiên dùng một loại thần kỳ sức mạnh tẩm bổ qua đi, khép lại đến phi thường nhanh. Ngô Thiên Thiên vi túc lông mày, nàng cặp kia tay ngọc thật giống có rất kỳ dị năng lực, có thể làm cho nàng rõ ràng cảm giác được Trầm Tường thân thể phi thường mạnh mẽ. Nhưng này thân thể mạnh mẽ đều như cũ chịu đủ loại này tàn khốc gian vặt, nàng thật tò mò Trầm Tường trên người đến cùng xảy ra cái gì, tự mình năng lực chữa trị rất mạnh. Đây rốt cuộc là một bộ ra sao thân thể? Ngô Thiên Thiên hoảng sợ, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Trầm Tường không tách ra nứt thân thể, chữa trị tốc độ càng thêm nhanh, nhưng đều là vừa chữa trị, lại lập tức nứt ra, như vậy nhiều lần tuần hoàn, để Trầm Tường thể xác trở nên càng mạnh hơn, thật giống như là trải qua rèn luyện như thế. Trầm Tường sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì hắn ăn siêu cấp thiết cốt đan, dẫn đến chính mình xương cốt dựng dục ra thuộc về chính hắn cốt hồn, hòa trước hắn dung hợp trấn ma huyết mạch thì đạt được cốt hồn dung hợp, như vậy một tới mới để cho thân thể của hắn đạt được cao hơn tăng lên. Siêu cấp thiết cốt đan dược lực còn không có toàn bộ tiêu hao hết, song cốt hồn dung hợp thời điểm, siêu cấp thiết cốt đan dược lực có thể càng thêm triệt để thẩm thấu đến hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Hắn vận chuyển huyền vũ cường thân thuật, sẽ đem dược lực tiêu hóa đến càng thêm triệt để. Hảo nùng mùi thuốc, trình độ như thế mùi thuốc này, chí ít cũng là thiên cấp đan. Ngô Thiên Thiên lẩm bẩm, lúc này nàng để Trầm Tường dựa vào ở trên người nàng, tay ngọc kề sát ở Trầm Tường ngực, thả ra loại kia kỳ dị chữa trị sức mạnh, để những sức mạnh này theo Trầm Tường nhịp tim, vận chuyển tới toàn thân các nơi. 3 ngày đi qua, Trầm Tường da dẻ không lại mở nứt, Ngô Thiên Thiên thấy Trầm Tường ổn định dưới tới, khinh khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặt xinh đẹp nhi lên tràn ra quyến rũ mà mỉm cười mê người, cặp kia trong suốt con mắt thâm tình ngưng mắt nhìn chính đang say ngủ Trầm Tường. Trầm Tường thân thể trải qua nặng bao nhiêu rèn luyện, mạnh mẽ hơn rất nhiều, bất quá còn không có đến Tô Mị Giao Hòa Bạch U dự tính như vậy đến tiên ma thân thể đại thành cảnh giới, nhưng cũng không xa. Trải qua rất nhiều thiên thống khổ dằn vặt, hắn đã phi thường mệt nhọc, hô hấp Ngô Thiên Thiên trên người cái cổ này khiến người ta mê say hương thơm khí, ông mềm mại thân thể, hắn thụy đến mức rất thục. Non nửa hôm sau, Trầm Tường tài bỗng nhiên thức tỉnh, lúc này hắn phát xuất hiện thân thể của chính mình đã bị người thanh tẩy quá, hơn nữa còn ăn mặc một bộ rất thoải mái bạch y, hắn nhưng là nằm ở một tấm màu trắng giường đá mặt trên. Trầm Tường tỉnh lại, hết sức kinh ngạc mà nhìn về phía Ngô Thiên Thiên, bốn phía vẫn như cũ là trắng xóa hỏa diễm. Nhưng hắn vị trí nơi này nhưng rất đặc thù, có một cái hồ nước, một tấm màu trắng giường đá, đây chính là màu trắng hỏa vực, những này bạch sắc hỏa diễm nhiệt độ cũng rất cao, nhưng cũng có thủy ở đây, để hắn cảm thấy khó mà tin nổi, mà Ngô Thiên Thiên hiện tại an vị ở cạnh đầm nước một bên, hai gò má mang theo một vệt đỏ bừng, đầy mặt ôn nhu nụ cười, nháy một đôi như mặt nước đôi mắt đẹp nhìn hắn, sau đó nghịch ngợm hướng hắn le lưỡi một cái, Thiên Thiên, nơi này là nơi nào, nhờ có ngươi trợ giúp ta, bằng không ta tiến triển được khẳng định không có thuận lợi như vậy. Trầm Tường tuy rằng không hiểu trước đó chuyện gì xảy ra, bất quá đoán cũng đoán ra, Ngô Thiên Thiên có rất lớn chuyển biến, hơn nữa trở nên rất mạnh. Trước đó Hoa Hương Nguyệt rồi cùng hắn nói về, Ngô Thiên Thiên sẽ trở thành đan hương đạo nguyên người nối nghiệp, đang bị nàng bồi dưỡng. Nữ nhân này giúp ngươi tắm, còn giúp ngươi mặc quần áo, Long Tuyết Di cười cợt nói, may là nàng thành thật, không có sợ loạn. Chính mình hôn mê bất tỉnh thời điểm, bị một người phụ nữ chiếu cố, chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra. Lúc trước Tô Mị Giao Hòa Bạch U liền đối với hắn từng làm, ngươi khách khí với ta cái gì? Ngô Thiên Thiên doanh doanh đi tới, vùng lên tay ngọc, màu trắng giường đá hòa cái đầm nước kia đều biến mất không còn tăm hơi, điều này làm cho Trầm Tường hết sức kinh ngạc. Vừa nãy con kia là một cái thủ đoạn, có thể để phòng ngừa hỏa diễm thiêu quá tới. Ngô Thiên Thiên thấy Trầm Tường một mặt kinh ngạc, nhẹ nhàng nở nụ cười. Trầm Tường nhìn trước mắt này mộc mạc mà mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, hắn mỗi lần nhìn thấy Hoa Hương Nguyệt đều sẽ hỏi Ngô Thiên Thiên sự tình. Chỉ bất quá Hoa Hương Nguyệt đều không có nói cho hắn, hiện tại hắn thấy Ngô Thiên Thiên trở nên lợi hại như vậy, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ. Đã lâu không gặp, ngươi những năm này trải qua thế nào, ta rất nhớ ngươi nha. Trầm Tường cười cợt đạo, tuy rằng Ngô Thiên Thiên thay đổi rất nhiều, nhưng cũng vẫn để cho hắn rất quen thuộc, bọn họ ở Thái Đan Vương Viện sinh hoạt quá một quãng thời gian, quan hệ của hai người rất tốt, trải qua cũng tạm được, Đan trưởng lão đối với ta rất chiếu cố. Ngô Thiên Thiên cúi thấp đầu, thấp giọng nói, ta cũng rất nhớ ngươi. Trầm Tường sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một luồng mạc danh tình cảm, để hắn không khỏi ôm lấy Ngô Thiên Thiên, nhẹ giọng nói, là Hoa Hương Nguyệt cho ngươi tiến vào tới nơi này tu hành sao? Hừm, đôi này, chuyện này đối với ta có trợ giúp. Ngô Thiên Thiên phương tâm thịt thịt nhảy, nàng cũng ôm chặt lấy Trầm Tường. Ngươi thơm quá. Trầm Tường ở nàng bên tai trên mái tóc đẹp hít một hơi, cười nói, thật muốn cắn một cái. Ta ăn một loại trái cây, tài sẽ biến thành như vậy, bất quá ta có thể khống chế loại này hương vị. Ngô Thiên Thiên thấp giọng nói rằng, sau đó nặng nặng Trầm Tường lồng ngực. Ngươi có thể đừng cắn loạn ta ăn không ngon. Ngay khi Trầm Tường muốn làm chút gì thời điểm, ngựa khỏe hí thanh đột nhiên truyền tới, là Tuyết Trắng. Ngô Thiên Thiên cả kinh, Rời khỏi Trầm Tường ông ấp, chỉ thấy một thất cả người liều lĩnh bạch sắc hỏa diễm con ngựa từ tới. Con ngựa này đầu trên có một cái kim sáng lòe lòe sừng vàng, hai mắt kim quang lấp lóe. Trầm Tường lập tức liền đoán được, này thất cường tráng một sừng ngựa trắng chính là Vân Tiểu Đao bọn họ muốn trảo thất bạch diễm thiên mã. Tuyết Trắng nói có người chính đang quá tới nơi này, bọn họ còn ở Tử Sắc Hỏa Vực. Ngô Thiên Thiên vuốt ve bạch diễm thiên mã đầu, nhíu mày nói rằng, trong miệng nàng Tuyết Trắng chính là thất bạch diễm thiên mã tên. Long Tuyết Di lập tức triển khai thần du cửu thiên tới tra xét, bởi vì nơi này có liệt hỏa duyên cớ, nàng thần thức hứng chịu ảnh hưởng, bất quá vẫn có thể thấy là người nào chính đang quá tới. Từ bọn họ ăn mặc tới xem, hẳn là Bạch Hải Thánh cảnh Hòa Phong gia cường giả tiền bối, bọn họ thật giống là trùng ngươi tới. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường hai con mắt sáng lấp lóa, quay về Ngô Thiên Thiên nói rằng, Thiên Thiên, ngươi đi trước, này bạch diễm thiên mã tốc độ hẳn là rất nhanh đi, không sợ bị bọn họ đuổi theo. Ngô Thiên Thiên gật đầu nói, xác thực rất nhanh, rất ít người có thể truy được với, nàng là ta rất lâu trước đó liền nhận thức một người bạn, chúng ta đồng thời tới nơi này tu luyện, bất quá nàng có chút nghịch ngợm, luôn yêu thích chạy loạn. Trầm Tường cười nói, Tiểu Đao lão trư bọn họ đều ở trảo này bạch diễm thiên mã, bởi vì này có thể đổi tinh thạch, xuất hiện ở tại bọn hắn làm không công. Chúng ta cùng đi đi, những người kia quá nữa là trùng ngươi tới. Ngô Thiên Thiên đương nhiên rất rõ ràng Trầm Tường sự tình, nhưng là bị người khắp thiên hạ truy sát gia hỏa. Trầm Tường lắc lắc đầu, đi tới hôn một cái nàng đôi môi, nói rằng, ta muốn độ niết bàn hai kiếp, những người này là tới muốn chết, ta có thể nào để bọn họ sống sót trở lại đây. Ngô Thiên Thiên môi đỏ bị Trầm Tường hôn môi trong nháy mắt, mặt soạt một thoáng trở nên rất ho, nàng nhẹ nhàng thở dài, đầy mặt lo lắng nói, nhất định phải cẩn thận, thực lực của những người này có thể không kém. Hơn nữa ngươi lại đang độ niết bàn hai kiếp, rất nguy hiểm. Trầm Tường sờ sờ nàng nóng bỏng gò má hòa vành tai, cười nói, một sự, tin tưởng ta. Ngô Thiên Thiên gật gật đầu, nhón chân lên, cũng hôn một cái Trầm Tường gò má, sau đó nhảy lên lưng ngựa, đi vội vã. Vừa thơm vừa mới, ôn nhu lại đẹp đẽ, nữ nhân như vậy ăn ngon nhất rồi. Long Tuyết Di thầm nói, ta muốn ăn, lại phôi lại thèm tiểu thí long, đừng loạn tưởng, cho ta biết rõ mấy tên kia thực lực.